Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Hôm sau, Phụ Đình cưỡi con ngựa Hường cùng với hai lính lệ, một đeo súng, một bưng cháp đi thăm khắp làng. Nếu có đủ hai ngựa ở ấp, chắc Khánh đã phải cùng đi với lão. Nhưng cậu Cử không thể chạy loa xoa thông ngựa được, cậu ở nhà. Dì Ban nảy ra ý muốn lên Dương Nai xem cảnh linh lâm. Cậu Cử lấy cây súng hơi ông Phủ mới đem về ấp cầm đi theo dì. Mẹ con bà cả nhìn theo bĩu môi, thân đàn ông mà khụy lụy quá vậy, thật khó coi. Lên đến chỗ vắng, cặp trai gái xà vào tay nhau. Gớm! Duyên lườm nguyết anh trông như con khỉ ở bách thú. Còn anh cứ hầm hầm như con gấu ngượng, mà sao nó phủ hôm kia không nói gì chuyện Việt Minh ở quanh đây anh hè? Chẳng lão từng cựu án viết thư nói quá lên để bỏ tiền. Anh biết không, đêm qua em thức đến gần sáng, chú sư nữ em léo qua buồng anh. Hồi lão phủ nghe thiệt đều, mẹ em sợ anh đóng cửa kỹ, gõ kêu không được. Tối nay anh đừng gài chốt trong nghe. Chịu khó đi Duyên, cố giữ vài ngày nữa, em về Đà Nẵng, anh về theo, tha hồ chúng mình làm loạn. Thì loạn luôn bây giờ đã chết ai? Hơn một giờ sau họ mới đi tiếp. Lâu nay chim chóc trong vùng không bị bắn, rất dạn người. Khánh lên hơi mà nạp những viên đạn Diabolo bắn liên tiếp được hai con cu đất béo nung núc. Lò xo cây súng hơi loại 8 cân còn rất mạnh. Mỹ Duyên kêu mệt, Khánh đưa nàng về. Đang nổi máu săn bắn, anh lại đi tiếp men các sườn đồi bao quanh khu ruộng ấp. Chim ăn dưới ruộng hay bay lên đậu ở những nơi ấy. Không có túi đựng chim để đeo cạnh sườn, Khánh xách theo cái làn bằng mây. Chỉ nửa tiếng sau đã được thêm một gà rừng, hai cu ngói, một cu đất nữa. Đang định bắn một con gầm gì to bằng con gà trai phủ lông xanh biếc, Khánh chợt thấy ba người từ phía trung đơi đi về phía mình theo con đường mòn lùa châu ven đồi. Con gầm gì giật mình vụt bay. Khánh đứng nhìn theo đường bay của nó, định bám theo. Thằng nhỏ đi trước lên tiếng: Chào cậu hai. Khánh bật kêu: Kìa Cam, đúng thằng Cam rồi, em về bao giờ thế? Dạ mới đây ạ. Hồi ở Quy Nhơn anh thấy đứa nào đang có ném dao tự nhiên bỏ chạy, phải em không? Anh bị hỏi kỹ sạc cho ông cậu một trận đa trò, lúc ấy đúng em chứ? Cam chỉ cười cười, nói không có vẻ gì sợ sệt nữa. Nó quay lại hai người đàn ông đạm mặt, nói chững chạc: Đây là anh ruột em, anh cả Tranh đó. Còn đây là anh nuôi em, anh Năm Trò. Người ném dao ở Quy Nhơn là ảnh đó. Ôi chào, anh Phan Tranh phải không? Dạ phải. Khánh dựng cây súng vào gốc cây, đưa hai tay chụp lên tay Tranh lắc rất mạnh. Nghe tin anh về vùng này, tôi sang hỏi bác gái, bác không nói. Có cái này gửi anh, tôi giữ mãi trong người. Khánh đưa ra ve dầu nhị thiên có nhãn bọc ngoài, Tranh bỏ ngay vào túi, nháy mắt. Tạp vụ chỗ vắng nói chuyện, tôi cũng đem thư cho anh. Họ vào một lùm cây xa đường có bóng mát. Khánh bóp cỏ tống viên đạn lên trời, đưa súng hơi cho Cam xem, đọc lá thư của anh cán bộ Việt Minh Đà Nẵng gửi đồng chí Hai Nết. Anh đã lấy cái tên biệu của Mỹ Duyên khi ra Hà Nội ở với anh làm bí danh. Tranh đi riêng ra một góc hơi lâu, anh quay lại với tờ giấy ướt có chữ viết hiện trên các góc cười xòa. Đồng chí Khánh được giới thiệu là người kiếm súng rất giỏi, kiếm súng ít cây cho đội du kích Linh Lâm nghe. À, nãy giờ quên nói, đồng chí Năm Trò đây là đội trưởng du kích quân ở Linh Lâm. Cái khu đỏ hồi Tây, theo cách mạng khi ở tù, biệt hiệu Năm Phi Đao, ném phi đao rất tài mà vẫn cứ cần súng. Có ngay, anh Tranh, lát nữa xin giao điện hai súng. Giỡn hả? Thật chứ anh, một súng trận Đức, một súng săn hai nòng, còn chơi súng hư đây nữa, ông thì đem cho anh em tập bắn. Ui mẹ, ông mới về mà sao chở được cả lô súng theo? Đi luôn với tôi, anh Tranh. Khánh đi rất nhanh, cả ba người vất vả mới theo kịp. Đấy, anh em Việt Minh rất cần mình, mới gặp nhau họ đã sửng sốt về mình. Phải cho họ thấy thằng sinh viên này chẳng phải đột, chẳng phải theo cách mạng trong thế bí. Món quà ra mắt thật là đế vương nhé. Đến chỗ hố đất nẻ đằng sau vườn trẻ, moi súng lên, Khánh mát lòng mắt dạ, Khi nghe họ trầm trồ không ngớt, anh toàn nghĩ đến cây súng ngắn 7 ly 65 của Takeda tặng, tự ghim được cái đó để dành phần mình. Súng ngắn là của người chỉ huy, mình lại không đáng mặt chỉ huy hơn anh chàng cai khố đỏ này hay sao? Thư lính chiều chiều lên lô cốt thổi bài kèn, con bò kéo xe, con bò xe kéo, cần lắm ta mới dùng chứ mù tịt chính trị. Khuôn mặt đen chuỗi và lầm lì của Lâm Phi Đao cũng chẳng gây được cảm tình gì với anh. Anh cả tranh khác nhiều, lăn lộn tù đầy khắp nơi, xem ra hiểu đời biết việc hơn gấp bội. Trong gốc đường vắng chỗ chuông rơi, có thằng nhỏ Cam gác bên ngoài, ba người đi đến thỏa thuận. Nếu thượng cấp cho phép, sau khi phủ định ra đi, đội du kích sẽ đến viết giấy chứng dụng 100 an thóc của ấp, ra lệnh cho anh em tá điền trong ấp gánh ra bến, chở đi bằng đò để giữ kín chỗ cất giấu. Hai Khánh sẽ đóng tiếp vai người tin cậy của quan phủ, theo dõi tin tức phía địch thủ của cách mạng. Khánh xách cái giỏ mây đựng chim thong thả quay về ấp, rất bằng lòng với buổi sáng đi chơi. Cây súng hơi cứ để ở ấp, ngựa cũng thế, chưa cần chứng dụng làm gì. Mỹ Duyên đang khẩu cơm chay bà lớn với cô Tâm. Khánh đưa hai ngón tay lên môi, ném một cái hôn thật tình tứ khi Duyên ngẩng lên, lại nghiêm mặt xách giỏ chim đến trình bà cả và nghe đủ một bài khuyên cậu cử, chứ nên sát sanh quá như đứa. Ông phủ về nhà ăn cơm muộn. Sau khi đi tăm mấy nhà vai vế nhất ở xóm chợ, ông cho ngựa lội qua thác bà Lam, tháng này đang cạn. Dạo xem khu đồn điền La Phạt chỉ còn một gia đình tá điền trông chừng nhà cửa. Ông tươi tỉnh ra mặt, trong khi dì ba ngúng quẩy sai chị ở vào buồng đánh thức cậu Hai Khánh. Cứ nói chờ cơm quan rồi lăn đùng ra ngủ khi, hạng đó là trí ngủ, chơi trí thức gì mà khoe hoài. Nhai đau đáu những con chim rừng quay lạ miệng, ông phụ khen Khánh bắn giỏi, khiến dì ba sầm mặt bĩu môi. Cây này của thằng cha sửa đồng hồ ở Hà Lam đó, nghe nói súng tốt mà ba không mua, chẳng có ai biết xài. Con về ấp, ba mới hỏi mua cho con giải trí. Nó biết luật lệ gì đâu, cho thằng lại nhì ra hỏi giấy phép là nó hoảng kinh, xin bán cho quan liền. Ba mua thêm súng bắn thú nữa ba, nghe nói Nhật bán các thứ súng thu quả tây rẻ lắm. Con dạo quanh rừng thấy dấu hiu nai chi chít, chừng nào voi cũng đống lên bên kia sông. Để súng ở đây ba hơi ngại, đang lúc trộn rộn, con tính tự. Dì ba đang tiếp thịt gà đừng quay cho ông chêm vào. Con cái trong nhà mà con làm như cụ thượng về. Khánh lử mắt, Duyên đến ngay, đoán mình đóng kịch hơi quá đà. Nàng đứng mắt xin lỗi, nói vội. Em chẳng biết đâu việc đàn ông với nhau, con đừng dùng nước ngang, em còn đồ tráng miệng nữa. Đợi dì ba xuống bếp, ông phủ thấp giọng. Bà cũng vô ý, nói thẳng với dì lời con khuyên, dì để bụng giận. Thánh khí đàn bà vậy, con cứ lo đi ít lâu là xong. Súng thì ba mua được, Nhật không xài súng Pháp, giao hết cho bảo an ninh, mới cho cầm đầu bắn tiêu lần hồi. Có điều lỡ tụi du kích Việt Minh tới hỏi con đối đáp ra sao? Mỹ Duyên bưng bánh kem lên, ông phụ khen lấy lòng. Hồi này mà kiếm ra súng hộp phải là cực kỳ tai. Con tính kỹ coi có nên mua không? Nên bà, voi về phá rẫy dân làng, mình bắn ngã là uy tín lên như cồn, bọn kia không ưa cũng phải kiêng mặt. Súng săn đạn kia thì chẳng dùng vào chiến trận được, lọt vào tay chúng nó cũng chỉ bắn chơi bời. Bà cứ mua nhiều đạn, còn giấu kín, lỡ Việt Minh đến thì con chờ súng với vài ba viên đạn ra. Ôi dao, chúng nó lại nổ cướp cò vào nhau thôi, hết đạn là vứt súng. Ông phụ cười to, chòm ria mép nháy lia lịa, nuốt bụi miếng bánh kem. Ông vỗ vào cổ tay Khánh. Được, bà sẽ gửi súng về. Sáng nay bà đi coi tình hình, thấy chưa gây go như kiểu án nó dọa mình đâu. Dân đây sắp gặt lúa tháng 5, chưa nghe chúng nó đòi miễn tô hay giảm tô gì hết. Du kích trốn núp đâu chẳng biết, chứ lão tư chùa đang đập búa lò đèn lù lù ra đó. Hết thằng tranh phao quấy thì mình hốt gọn cha mẹ nó làm con tin. Thiệt tình bà không tin bọn cộng sản dám làm loạn năm nay. Hồi Nghệ Tĩnh, hồi Nam Kỳ năm 40, mình giết như trả kiến, tụi nó khiếp hồn tới bây giờ chưa chắc đã tỉnh. Cho dù đôi ba đứa nóng máu làm liều, mình cũng đè bẹp được. Đang còn Nhật thì Nhật trị thẳng tay, Nhật thua đồng binh đổ bộ vào Đông Dương thì Pháp cũng đàn áp lập tức. Hột lúa làm giữ hai thất cối dày mà đòi mọc mầm sao cho nổi. Còn tạm theo cung cách kề lau, chịu uốn mình mà đừng để chốc cốc qua cơn gió lại đứng thẳng y nguyên. Rồi ông vẫn cứ là ông, còn thằng rút cục vẫn không ra thằng. Mai ba phải về phủ rồi, cứ vậy mà tùy cơ ứng biến ngay, mất gì còn gỡ được. để mất dụng đất là nhà mình trụi trơn đó. Khánh lơ đãng cầm cái bánh, nghĩ dài dài, không nghe rõ phần sau. Hột lúa nằm giữa hai thất cối. Hừ, Nhật không trị, Pháp cũng tấn công. Bảo Đại leo lái, luồn lách, chân nào đạp tới thì ôm chân đấy. Phủ Đình sẽ ghé lấy giấy chi huyện Tây Quảng về tỉnh Đút Lót để khoanh huyết đồn điền La Pha Sơ. Cửu Áng cứ giao chuyện cho các quan đồng chí khi gây co, về sau sẽ không cổ các đồng chí. Một dòng nước lạnh chảy loang chậm chậm trên lưng Khánh. Ta đã lường hết bấy nhiêu mưu ma trước quỷ chưa? Chương 14. Đối với những đứa trẻ nghèo lớn lên ở vùng ven núi Như Cam, mùa hè là mùa vui và no nhất. Người lớn có thể nhăn nhó khi gặt lúa tháng 5 sơ sắc, hay khi trời làm hạn hán thiếu nước cấy cho vụ tháng 10, lũ trẻ không để ý mấy. Được mùa hay mất, bữa ăn của chúng vẫn cứ ít cơm mà nhiều khoai sắn, chuối gà, hột mít chảy đôi. Chúng vẫn ngày ngày thả châu bò trên các sườn đồi còn cỏ, giao cho vài đứa trông, còn bao nhiêu đi sục kiếm mồi đem về chơi nhau. Thằng Cam cũng vậy, nó giữ ngựa không được cho đến gần bầy trâu vì hai giống ít ưa nhau, nhưng vẫn thu xếp để được nhập bọn. Mùa hè trái cây chín khắp nơi, dạo quanh một lúc đã được một nón ngựa đầy sim, trà là, ổi đừng, tất cả đều chín mọng sắp rụng. Nắng ngày hút khô các khe suối để lại từng bụng đứt quãng, chỉ cần vài trăm mo cau đủ tắt cạn bắt cá. Sau đó với cái nồi đất mẻ và nhúm muối giấu sẵn trong hốc cây, cả bọn đã có một nồi canh cá nấu với lá lốt rau ranh, ăn cùng mấy bắp ngô nướng, bẻ trộm tận trong ruột một nà bắp nào đó cho vắng dấu. Từ thành phố trở về, Cam vẫn thuộc nguyên bài ca gọi ve truyền mãi đến nó. Đợi tối hẳn, lũ trẻ nhóm một đống lá khô, thổi bùi nhồi châm vào, súng ngồi xồm một bầy hình vòng tròn, vỗ tay vào miệng thành tiếng oa oa oa oa, rồi hát đời từng tiếng bài ve ve. Hu hu hu, ve ve, xuống đây mà nghe, ăn xôi ăn chè, ăn mứt ăn me, không xuống không nghe, tao đánh mi quẻ, tao ví chạy re. Ve xà xuống, bắt đầu lác đác, về sau thành bầy rung cánh đảo trên lửa, đáp xuống chung quanh lửa, mạnh ai nấy chụp cho vào tĩnh, cũng đang ăn như rầy. Đương Cam một dạo đã chơi trội cho các bạn tròn mắt, nhân dịp ấp ông phủ xẻ thịt con trâu cái rất mập, bị cọp bấu đến què, nồi mười luộc lòng đầy những mỡ sáp mà ai cũng gạt ra khi múc nước chăn cơm. Nó đợi sáng sớm mới lén với tất cả lớp mỡ đã đông cứng lại, được gọi là dầu trâu, gói vào lá chuối đem ra lập kho chất béo trong rừng, dễ có đến một cân. Mỗi lần sắp đang cào cào châu chấu rầy trâu ve ve, nó lại đi mở kho lấy một miếng dầu trâu đem đến phi cho thơm, xong mới rằng ăn ngon như cỗ làng, các bạn phục sát đất. Thế nhưng bây giờ Cam không dám chơi như trước. Nó là ZT của Việt Minh, chuyên chạy giấy theo những con đường núi vắng người nhất từ làng này qua làng khác. Đường núi chung quanh Linh Lâm có vô số đường, người bứt mấy đốt than, trâu kéo gỗ củi, thú rừng kiếm ăn, dấu mòn trong mùa khô này hiện lên nhanh và không biến đi, sau những tháng mưa mới trở lại đậm cỏ. Ở tất cả các nơi Cam đến, mặt người lớn thường nặng nề đăm chiêu, dường như ai cũng thấy mùa hè này nóng bức hơn năm ngoái rất nhiều. Trời nóng, đầu nóng, ruột gan cũng nóng theo. Vùng này vắng bóng bom đạn nhờ xa bờ biển, nhưng tin khắp nơi đưa về theo đường sông đều đẫm mùi khét lẹt của khói lửa và mùi tanh của máu người. Cam dòng tay nghe những chuyện dễ sợ hay khó hiểu của các bác và các anh chị bàn với nhau. Từ lâu nó đã chừa nói leo, nó chỉ nghe, nghĩ, cũng nhớ phần nào các chuyện hay, mà cũng cố quên bớt những hình ảnh kinh khủng cho đêm ngủ đỡ giật mình. Chiến tranh Thái Bình Dương đang lên tới đỉnh điểm, bọn Nhật đổ ra từng tấn giấy bạc 500.000 đồng xanh mới in sau đảo chính, vét hết tất cả những thứ ăn được. Bọn liên đoàn chặn đường soát chợ, cướp từng cân gạo, ống đậu. Các đảng phái Tân Nhật đi hò hét khắp các bến xe bãi ga, vừa chửi nhau vừa gọi trai tráng đi lính. Mấy lão chức sắc đạo cao đài mỗi lần cúng lại kêu gọi tín đồ Phó Đức Cường Đề sắp từ nước Đại Nhật Bồn về cầm quyền. Số đảng viên Đại Việt và Quốc Dân Đảng được Nhật thả về đang hối hả tìm nhau và giành ghế. Đối tinh đối mù, trên cái sân khấu mới dựng vội sau đảo chính, liên tiếp hiện và biến những con rối lao nhanh vào nhau ẩu đả giành ăn. Đã là rối thì chỉ già chết khi làm trò. Bên dưới sân khấu, những người chết thật đã nằm la liệt, ngày càng chồng chất thêm. Bãi xác trải rộng ra mãi trong đạn đói, xe lửa Nam Kỳ đốt tóc lúa thay củi chạy máy, còn ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ đang trải đầy những bộ xương phủ da đen đã co quắp hay còn thoi thóp. Mỗi người dân từ ngoài Bắc chạy vào đến phía Nam đèo Hải Vân lại kể thêm hàng loạt tin mới rùng rợn hơn tháng trước, tuần trước, hôm trước. Nghe một lát, người cam phận nhất cũng muốn hét lên một tiếng xé ruột. Chẳng lẽ gục đầu chịu chết hay sao? Cả Tranh đã thấy và nghe những điều ấy khi xuống Hội An báo cáo với Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh. Anh mang theo rất nhiều ý kiến của đội du kích Linh Lâm cần thỉnh thị thượng cấp, nhưng tất cả đều trở nên nhạt thích nhạt phèo trước cái cảnh hàng triệu con người chết gục ở đầu bờ ruộng đang chỗ hay lên đồng. Chỉ động lại một thôi thúc dữ dội, cần đánh chiếm ngay huyện Tây Quảng. Tranh cùng anh em du kích tin rằng cấm lãnh đạo huyện và tỉnh sẽ ứng ứng ngay. Ta đang kêu gọi nổi dậy, cơn giông nghẹn ứ đang đòi một tiếng sấm mở màn. Tiếng sấm Tây Quảng sẽ nổ dây chuyền trên đất Quảng Nam. Mưa giông đổ xuống, khi trời dễ thở hẳn đi, người với cảnh sẽ ồ ạt vươn lên trời xanh. Cuộc họp diễn ra trong nhà một chị cơ sở mé trên thị trấn Vĩnh Điện. Không có trăng sáng trên sông và nồi cháo cá thơm ngon trên đỏ, nhưng ánh sáng dân trải và anh Quý, sứ ủy viên đầu dự, thêm vài đồng chí nữa Tranh chưa biết mặt. Anh Bảy Quý vẫn quen nghe nhiều nói ít, anh Tô Sáng cứ vặn vẹo tới tới. Lấy thành dễ, giữ thành khó, đánh xong các đồng chí liệu giữ được không? Chúng tôi đánh để gây tiếng vang, lấy súng đạn, đốt huyện đường rồi đút. Quân Nhật hay lính tỉnh kéo lên, đuổi theo các đồng chí chống cách sao? Chúng tôi đút vô căn cứ trong rừng đánh tiếp. Dự trữ lúa gạo được bao nhiêu mà vô rừng? Tranh nín lặng, chưa có hột lúa nào trong cả hai căn cứ, anh vớt vội. Cần tiền lên núi cao, lên tới vùng Ngọc Linh. Đồng bào trên núi đã sẵn sàng đón du kích chưa? Càng bị bắt bẻ, Tranh càng đối lý, anh nói liều. Anh em ta ở Ba Tơ cứ đánh nhào, đâu có tính tới tính lui. Chính các đồng chí Ba Tơ dặn tụi mình phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Anh Quý đây đã đi với du kích Ba Tơ nửa tháng. Tranh đã nóng mũi thật sự, nổi gắt. Ít nhất chúng tôi cũng dám hành động, còn hơn các nơi khác im do không đục địch, ngồi nói lý thuyết xuống ngoài. Anh Quý nãy giờ chỉ nghe, bỗng chân vào một câu rất nghiêm. Đồng chí Tranh thấy tất cả các việc ta làm trước khi nổ súng đều là lý thuyết xuông, phải không? Tranh tắc hỏng, nếu ai khác quất ngọn đòi ấy, có thể anh còn cãi chày cãi cối. Nhưng trước mặt anh Quý, bậc thầy mà tên tuổi đã vang dội khắp các nhà lao, Tranh cúi mặt lặng cá hồi lâu trước khi nói. Xin lỗi các anh, tôi sốt ruột không chịu nổi. Các anh kia đưa mắt nhìn nhau, anh Sáng buông đầu đầu. Tụi mình còn sốt ruột gấp mấy? Có điều đảng mình phải qua mấy cuộc khởi nghĩa non ở các nơi rồi, có kinh nghiệm rồi, lần này quyết làm chắc ăn 100% chứ không để cụ cưa bạc nhạc đâu. Chị chủ nhà bưng lên một mâm chè, thứ chè nếp nấu với đường đen rất đặc gọi là cháo đường, bỏ thêm nhiều gừng và một chút muối cho đậm vị. Câu chuyện xoay sang nạn đói. Mấy năm nay gây bầu trừ gạo Nam Kỳ ra ít, Quảng Nam thiếu gạo nhưng có khoai sắn bù vào, không nên độ đói. Vụ gặt tháng 5 vào cỡ trung bình, các huyện phía Bắc được khá hơn. Huyện Tây Quảng sẽ dư thóc vì thuyền bè xe cộ khó khăn không trỏ xuống bán mé Tam Kỳ được. Đợi mọi người ăn xong, chị cơ sở mới dọn mâm, pha nước, bè ra giữa chiếu một bộ bài tứ sắc còn mới và chia luôn cho mỗi người một tay bài, ném thêm vài cụm bài rác như đang dở ván, cười cười. Có hai người lạ mặt vô lành hỏi thăm nhà ông Sam. Dạo này mật tám của thằng Ký Xuân bắt đầu đi rình rồi, các anh cầm bài lên đi. Chó sủa rột ngoài ngõ, chị đa sân mắng chó, hỏi khách mấy câu dẫn vào. Anh bí thư huyện ủy Tây Quảng mặc như thời lý liên quan, cùng một đồng chí bảo vệ mặc sơ mi short như là thủ lãnh thanh niên. Anh Quý vỗ đùi khoái chí. Từng cậu mắc kẹt đâu rồi? Hay lắm, đang bàn đại sự ở Tây Quảng đây. Cởi áo, quạt cho mát, uống nước, rồi ta tính kế đánh lấy huyện. Anh bí thư huyện ủy đang chào hỏi, bỗng nhìn Tranh chăm chú. Ủa, bác Tư xuống ngồi nào? Anh em nói bác đang đèn gươm giáo trên Linh Lâm mà. Cả Tranh nóng bừng mặt, chỉ lắc đầu, chung quanh cười ồ. Không phải lần đầu anh bị lầm với cha. Hai cha con cách nhau chẵn 20 tuổi, mặt mà vóc người rất giống nhau. Sau 5 năm tù và những tháng vất vả gần đây, anh già dọm đi và trông lại càng giống. Ngay ở Linh Lâm, đôi cậu du kích trẻ gặp lúc đèn lửa chập choạng đã lẫn lộn giữa hai cha con. Anh bí thư biết mình hứ, chữa vội. Mới ngoài nắng vô, mắt tấy toàn đón đóm bay, cũng tại cậu giống ông bác quá thể. Nghe nói đội du kích đề nghị đánh chiếm huyện lỵ Tây Quảng, anh cười. Muốn lấy thì mình lấy cho, khỏi cần du kích Linh Lâm. Chi huyện đang nhấp nhổm chạy trốn, ta nắm được tay đề lại với đội lệ. Lính huyện đập bệnh nằm nhà một số, nay còn 11, có một cơ sở, ba cảm tình. Thằng Cai Dương hay cướp giật đàn bà đi chợ thôi, không dám chống ta. Tức cười, chi huyện bảo nó đem súng ra bắn thử, viên đạn thứ ba mới nổ bị toác vỏ, mắc trong nòng, thử cây khác bị văng ốc vít chảy mặt. Vợ nó tối về làm gà tạ ơn cô bác phù hộ cho chồng thoát nạn bắn súng. Còn ở huyện, chín súng bút với anh Dô 22 đạn, nhưng chỉ dám vác chứ không ai dám bắn. Đến lúc này, cả Tranh mới thấy mình quả là ếch ngồi đáy giếng. Còn may anh Hai Quý và Sáng không nhắc lại các lý lẽ rất hùng hồn của anh ban nãy, mà chăm chú nghe báo cáo về tên Quan Hưng đang cú ngoi lên. Tên này trước ở mật thám, chuyên tra tấn tù chính trị, nay được nhật giao cho chỉ huy đội bảo an binh của tỉnh. Hơn 100 đứa có 6 cây FN và 2 móc J-60, súng đạn đều tốt. Quản Hưng biết mình nặng tội, lại muốn nhân dịp trộn rộn này để vọt lên tới lãnh binh án sát, chửi vào chống Việt Minh rất hăng. Hắn tắt lính đổ máu mũi như sĩ quan Nhật, nhưng cũng thưởng nhiều, cho lính tự do kiếm ăn nhiều. Các quan phủ huyện đều gơm lính Quản Hưng. Mới cách đây vài hôm, tỉnh cấp gạo chậm, sau đó hắn cho quân chặn cướp luôn 2 chiếc xe chở gạo của bọn liên đoàn, chỉ đưa cho mấy đứa áp tải một giấy biên nhận ký tên Huỳnh Hưng, hung thần sứ Quảng. Hắn được tên chỉ huy Nhật kiêm chức cố vấn của quan tổng đốc rất tin cậy. Hắn chừng có 1/3 số bảo an binh trung thành với Quản Hưng, dám đánh nhau với Việt Minh. Có đó Tranh, đội du kích của cậu có thể đụng đầu thằng Việt Giang thú dữ, chơi nổi không? Tranh bẽn lẽn nhận rằng du kích Ninh Lâm còn quá ít và quá yếu. Hội nghị bàn tiếp hàng chục việc phải làm tại khu vực Linh Lâm. Tranh không được phép ghi chép, chỉ bấm ngón tay nhẩm đếm đến thuộc lòng, mồ hôi vã ra trên trán mỗi lúc một nhiều. Đến cuối, anh lại thêm một lần sừng sút khi ánh sáng trình trọng báo tin Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ định đồng chí Phan Tranh làm phó bí thư huyện ủy Tây Quảng. Vốn quen khép mình vào kỷ luật, Tranh không cãi, chỉ nghĩ các anh lầm rồi, mình gây go hung rồi. Tờ biên lai thuê tân của anh từ Quy Nhơn mang về được thay bằng giấy chứng nhận là nhân viên kiểm lâm đang tù hành công vụ tại huyện Tây Quảng, cùng với thẻ tùy thân ghi tên là Phan Thanh Trà. Anh thay mặc một bộ quần áo vải xanh biến như kiểm lâm được phát, trên vai có mấy vết nhựa cây đen. Người lái xe khách lên xuống Linh Lâm mỗi tuần 2 chuyến sẽ dành chỗ và chuyển hàng cho anh khi thấy những vết ấy. Cả Tranh tính trước sẽ đi vắng 3 ngày xuống Hội An họp và về ngay, nhưng anh mất thêm 2 ngày nữa để cùng anh bí thư huyện ủy đi gặp một số cơ sở Việt Minh. Đã có giấy tờ đàng hoàng, anh không phải quốc bộ và vòng trong xóm tránh các trạm gác nữa. Đôi lúc còn lên giọng nạt nộ và nhóm tuần đinh mù chữ bị buộc phải cầm gậy ra canh ở điếm đầu làng. Hễ thấy tờ giấy đánh máy đóng dấu son đỏ chết là cho đi ngay. Anh bí thư đưa Tranh đi thăm 4 chính trị phạm từ Đắc Tô, Con Tum, Ban Mê Thuật về huyện Tây Quảng sau đảo chính. Hai anh vừa về đã họp ngay thanh niên trong bà con họ hàng tuyên truyền Việt Minh đầm đổ. Bọn tổng lý hoảng hồn lên báo quan nhưng chưa dám động tới họ. Một ông nhà giàu bị đưa đi an trí Đắc Tô vì cho con đi học lớp thông ngôn của Nhật, nay đang vinh báo trừng trị đứa này che chở thằng kia. Người thứ tư là anh Ba Mậu, Tranh quen anh trong nhà tù Con Tum, được anh dạy văn và toán trong gần 1 năm, đã trọng đạo phải tôn sư. Tranh lễ phép ngồi ngay anh lên lớp như đang dạy học trò ở Đà Nẵng. Tình hình này phải tránh manh động đồng chí Tranh ạ. Trình độ dân chúng còn thấp kém quá, chứ hiểu nổi cách mạng đâu. Nói cộng sản họ còn tưởng cộng cả vợ chồng, nói cộng hòa họ hiểu là dồn còn lại đem chia đều ra. Trước hết phải nâng cao trình độ dân chúng. Đến lúc này, ngồi trước ông thầy dạy chữ đầu hai thứ tóc, Tranh mới hiểu mình vì sao phải làm phó bí thư huyện, bởi vì anh dám khởi nghĩa. Trong khi cả Tranh đi vắng, anh chàng Năm Phi Đao đã bốc máu làm tào lao. Năm Phi Đao gọi đội du kích vào họp ở căn cứ A, nói: anh cả đi vắng rồi, anh là đại ca của tao, gì gì cũng gương mẫu hạng nhất. Kẹt cái là anh làm gì to lắm trong đảng Cộng sản Đông Dương, chưa biết hả? Cộng sản là làm cách mạng cả thế giới, đưa nước mình lên hùng cường như các Anh, Mỹ, Nga vậy đó. Anh nói công chuyện cả năm xứ Đông Dương, anh thấy tụi mình ở đây rốt có ư rốt về dạy dỗ cho khôn ra. Bây giờ khôn rồi, tự mình nghĩ mà làm cách mạng chứ. Cũng như tao bày cho bay tập bắn vậy, tao có bắn dùm bay được đâu. Lý lẽ của Năm Phi Đao rất dễ hiểu và đầy sức thuyết phục, anh em gật đầu cả. Việc làm cũng đơn giản thôi, kéo du kích tới ấp Phủ Đình, thu hết số lúa tôm vụ tháng năm vừa gặt xong trở về căn cứ B để anh em mình ăn tập thỏa sức, khỏi bị người nhà cằn nhằn mỗi khi xách gạo hay khoai ngô bọc theo. Anh em khoái hết mức nhưng chưa quen vỗ tay. Anh đội trưởng tấm vỗ tay cho đội, dặn rõ đó là kiểu quốc tế chứ chẳng phải lề thói thực dân đâu. Trong đội chỉ có Tam Doãn hơi ngờ ngờ, cậu trai chống bè này còn nhớ lời anh cả Tranh dặn khi ra đi. Việc lấy tóc của Phủ Đình phải được thượng cấp cho phép, đợi anh về sẽ làm. Năm trò cười xòa, nhắm mắt và thấp giọng: anh là ông chính trị, phải nói vậy mới đúng chánh trị, hiểu chưa? Tụi mình là quân sự, cứ làm tới theo kiểu quân sự, cái gì lợi cho đánh Tây đuổi Nhật coi như xui. Chừng 3 giờ chiều, đội du kích kéo sang ấp Phủ Đình. Cách cổng ấp vài trăm thước, năm trò cho dừng lại, xếp hàng đôi và hô đi đều. Tuy đường lắm ổ gà, anh em cứ vải đi cắm xuống chân. Ba tổ đội đều mang tất cả vũ khí, kỳ nào bị ống tên đeo trên lưng, giáo hoặc mác vác vai, một số có thêm dao găm gài bên lưng. Tiểu đội 1 gác cổng và đi kêu dân xóm ấp gánh thóc. Tiểu đội 2 dàn hàng ngang trước sân chính đường, gươm giáo sẵn sàng chiến đấu. Tiểu đội 3 đã vào xúc thóc khi có lệnh. Mỗi tiểu đội thiếu vài người đã lùi trốn dọc đường vì thấy làm căng quá, sợ về sau Phủ Đình sẽ đưa lính về gom cổ cả nhà. Không sao, đội du kích vẫn còn đông và hăng lắm. Bầy chó 8 con sổ ra cổng sủa vang trời. Cô Hiền Tâm đang thu áo quần phơi ngoài sân, thấy một người mặc quần áo lính đeo súng đi vào, theo sau có một túp tuần đinh. Cô hỏi: ở chỗ quan phủ về à, có thơ quan không? Chó sủa quá ồn, lấp mắt giọng Huế kể cả, anh lính nói gì chẳng nghe được. Bà cả bước ra thềm gọi: đứa mô ra đánh chó, linh quan về tê tê. Năm trò vừa muốn thì oai, vừa cáu lũ chó nhà giàu cứ trồm tới, đưa tay giật cây súng dân 2 nòng trên tay Tam Doãn, lùi mấy bước bẻ mớ cò một bên nòng, nổ luôn một phát đạn ghém giữa bầy. Hai con chó lại đầu đàn lăn gô ra, hai con nữa vừa lê vừa gào. Mẹ con bà cả đâm đầu chạy vào buồng, người ở cũng chạy táo tác. Hai Khánh mặc pyjama bước bộ ra, trong khi năm trò nói dõng dạc: chúng tôi là bộ đội Việt Minh đến trưng dụng lương thực nhà này. Khánh đã sẵn sàng đón anh nhắm tới, nhưng rất bực khi thấy năm trò bắn chó. Anh cố làm ra vẻ sợ sệt, vào trình bà cả. Bà đang xoan đánh cổ con gái lên cơn đau tim, miệng niệm Phật liên hồi: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thôi thôi cậu cứ làm răng đó mà cậu, Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát. Khánh dẫn anh em vào lẫm lúa, trồng có 4 cây thóc cao, mỗi cây độ 150 an. Anh hỏi khẽ Tam Doãn: anh Tranh về chưa? Chưa, anh biểu đợi cấp huyện cho phép, mà anh Năm cứ kêu đi. Kiếm đủ nghe trời chưa? Tam Doãn gần ra, chưa hề nghe anh Năm tính chuyện thuyền đò gì cả, lại chạy tìm nhau, hối hả cho người lên bến vạn. Năm trò dẫn túp này đi, lát sau lại nghe nổ đoang đoang tiếng súng Trường Đức ở xóm vạn. Khánh bật chửi thề: giao súng cho tay khố đỏ này, nó xài đạn như đốt pháo Tết. Rốt cuộc rồi cũng chở được chừng 150 ăn thóc. Khi 4 con đò chống ngược sung linh qua bến vạn, năm trò lại thì oai bằng 3 phát súng Trường nữa bắn lên trời. Trong khi đồng bào đổ ra xem bộ đội Việt Minh đứng chen đầy bờ sông, mấy cậu du kích trước đó vài tiếng còn băn khoăn chưa biết nên lộ mặt hay chưa, lúc này cầm cây mác đứng yên ngang trên đò, không nghe rõ nhưng biết dân làng đang trầm trồ nhắc tên mình. Căn cứ B mới làm nhà kho, chưa có tấm lót nào. Lần này Tam Doãn không để năm trò đi nổ súng trưng dụng cót nữa, bởi mấy anh em chạy về vác đến. Cả 3 chúng đò được tự do vào chỗ doanh trại của bộ đội trong khi gánh giúp. Đến sầm tối thì tạm xong mọi việc, và đêm ấy dân làng biết hết tên tuổi và chỗ ở của đội du kích Linh Lâm. Họ kéo đến nhà các đội viên du kích, vẫn phải về nhà kiếm cơm tối như thường, tán chuyện đâm đan đến khuya. Ông Sâm Tu đời bàn đèn thuốc viện, cho con thắp đuốc đi mời tư lệnh bộ đội Việt Minh đến nhà đãi một tiệc túy lý với món ăn tàu và rượu chai quân thắng trận. Ông Cửu Áng chạy một vòng qua các nhà khá giả trong xóm, khuyên góp được 1 bò 3 heo để khao Việt Minh. Muốn ăn lúc nào thì cứ đến chuồng mà bắt. Sau đó ông trong đèn viết tờ mật báo, cho con luồn đường tắt đem xuống huyện lúc gà gáy đầu. Chỉ trong vòng 1 ngày, tin đã loan đi dọc đường 56, thấm nhanh vào các làng xóm 2 bên đường. Việt Minh khởi nghĩa chiếm Linh Lâm rồi. Vài ngày sau tin mới xuôi dọc sông Thu Bồn, bởi các chủ đò dọc lần ná ở lại Linh Lâm coi thử Việt Minh ra sao, sông nước có bị ngăn cấm không. Từ nhà anh Ba Mậu đi ra đường 56 để đón xe ngồi nghỉ trong quán nước. cả Tranh và anh bí thư huyện ủy được ông già bán quán báo ngay tin sốt dẻo. Chưa chắc sẽ lên đâu mấy anh, họ sợ tên rơi đạn lạc, Việt binh đổ dậy chiếm hết tổng An Sơn, không biết à? Ôi thiệt sao bác? Sáng giờ cả chục người trên đò xuống nói, quân lính đâu trên núi kéo về bắn súng kêu loa ầm ầm, thu lúa nhà giàu chưa cho dân nghèo, chú ấp ông quan gì đó dám chống, họ bắn nhào luôn ba mạng. Bây giờ họ lập Tân Tỉnh, từ Huê Bình trở lên chí súng đắp đồn, nhật lên là oánh. Vài người trong quán cũng góp thêm những chuyện được cam đoan là do bà con xuống kể lại. Việt Minh tế cờ, khao quân, dứt thuyền bắn súng trên sông Linh có rất nhiều phu theo gánh gạo, xếp hàng duyệt binh đi đều năm đắp như lính ong tơ hồi Tây. Cả Tranh sốt ruột không chịu nổi, kéo anh bí thư ra đường, họ đi bộ gấp lên Linh Lâm. Anh bí thư huyện cởi áo dài vắt vai, tụt quốc gia xỏ vào cán dù cùng với khăn xếp, từng lúc chạy lúc rút mới theo kịp anh kiểm lâm mặc đồ xanh. Cậu bảo vệ đi trước họ chừng 50 thước, xách cái giỏ đựng nải chuối và bó gương. Cách bến phà Huế Bình vài cây số, họ ghé vào quán tránh cơn mưa rào và thăm dò tình hình. Mấy người đi chợ Huế Bình vừa về đến đấy, nói ở chợ chẳng có gì hết, chỉ nghe đồn trên Linh Lâm có Việt binh thổi kèn bắn súng. Anh huyện ủy viên trong xóm lé mé dưới Huế Bình cũng chẳng nghe và thấy gì cả. Năm trò không đến trong ngày hẹn liên lạc hôm qua, chắc trên Linh Lâm có động. Sau nhiều năm đi xa, cả Tranh không nhớ đường mấy nữa, chỉ một lần được Sáu Cam dẫn đi tắt núi xuống Huế Bình. Lần này tuy đủ giấy tờ nhưng anh vẫn nhắm hướng vượt 5 cây số núi về làng, tránh bất chắc lính địch có thể ngược sông Linh đánh úp đội du kích của anh. Dân các xóm dọc đường 56 không thấy là phải. Họ lạc quanh quẩn khá lâu trên Dương Cốt, nơi có hai bộ xương voi bên nhau và cái miếu thờ nghĩa trưởng lút trong rừng rậm. Đến khi đã mỏi rụng đầu gối, Tranh chợt thấy lấp lánh dưới dốc dòng nước rộng và cạn của khe cốt. Khe này chảy vào sông Linh ngay chỗ bến vạn. Trên bãi cát hẹp, bên khe có những dấu chân cọp to bằng bàn tay xòe, tiếp đó là những dấu ướt in trên đá chưa khô hẳn. Cậu bảo vệ chưa từng ở núi, xanh mặt tìm vội một cây gì làm gậy giữ thân. Tranh lắc đầu, nó xuống uống nước, đi cách 10 phút rồi, kệ cha nó. Mặt trời sắp lặn, họ mới về đến lò rèn ông Tư, lúc này vắng tiếng búa. Tranh đón rén lách qua vườn, xịt vỗ con chó rồ cho nó im, đến dòm vào lò rèn, dựng tách ra khỏi nhà chừng 10 thước. Gần như cả đội du kích đều có mặt ở đấy, đang ăn cơm. Trên sân, trong nhà, ngoài bãi cỏ phẳng gần lò, bày ra 6 cái nong với rất nhiều chén đĩa tô chậu, cả những tấm lá chuối đầy tú hụ thịt luộc và rau chuối rừng. Năm bưởi cùng mấy cô nữa, mồ hôi ướt sũng lưng áo, đang tiếp thêm cơm, rau, những chậu thức ăn từ 3 cái bếp đun nồi to gần chỗ khe hội. Quái lạ, những gì đã xảy ra trong 5 ngày anh đi vắng? Một người đang ăn chợt ngừng khuôn mặt đỏ ửng lên, trông thấy Tranh đứng sau bụi cây thấp, đéo to. Bà Tư kiếm thêm nước trắng về rồi, gớm, đợi miết. Cậu án ngồi ăn nhậu với đội du kích, hai mình trông gà hoa quốc. Cả Tranh không kịp lùi, phải với anh bí thư và cậu bảo vệ bước lại. Năm trò ngồi bên Cửu Áng bật cười hô hố. Ông Cửu sai rồi, đại ca tôi mà lầm với bác Tư. Một nét kinh hoàng hiện loáng trong đôi mắt không có vẻ gì say của Cửu Áng biến rất nhanh, đôi má sệ lại rung lên trong tiếng cười của ông lý trưởng rất bình dân và vui tính. Hê hê, hèn gì mấy cô em út cứ chơi mình già, anh cả về làng bấy lâu mà kín đáo quá, chẳng cho tụi này được gặp. 7-8 năm rồi chưa có ít đâu. Anh cái mâm này luôn đi. Bởi bởi, để phần thứ gì bày ra đây con? À, con này vị khách nước nghen. Ông bí thư đóng kín vai thầy cúng trong giấy tờ, thì không mang theo bộ đồ nghề thầy cúng. Ông chắp tay vái liền 3 vái về phía các mâm, nói ê a. Dạ, thưa mấy quý ông quý bà, thiệt tình tôi bị nghi oan. Cha con tôi đang hỏi đường vô nhà ông lý trưởng thì bị ông này dẫn đi theo. Dạ, chuyện dương gian tôi chẳng biết, chứ trừ tà ma bắt quỷ thì chẳng dám nói khoe, đã từng trải mấy chục năm. Anh em cười rần rần, năm trò phơi bụng ngực đầy bùa chàm, đứng lên ấn mạnh vào vai ông thầy cúng. Tới đây gặp bữa cứ cúng ông thần khẩu trước đi cái đã. Chú em kia nữa, ăn no rồi tôi chỉ ma cho mà bắt. Ma quỷ là thằng này, thằng Năm đây. Dạ thưa đại ca, bữa tiệc này là quả trung thiên hạ, gạo của nhà Phú Định, heo của lão Sâm Tô Bậm Nghiền, rượu của thầy Cửu mang tới. Công đấu nướng là quả nhà bác Tư, còn miệng với bụng là quả anh em du kích Việt Minh do đại ca làm lãnh tụ. Tranh tức run lên, muốn tắt cho anh chàng say rượu vài cái để nén tức. anh nói sang các mâm: "Tối rồi mấy cha, anh mau còn thấy đường dọn dẹp." Kiều Oán nhìn kỹ bộ mặt ông thầy cúng, căn mày phân vân, rồi quay đi nói oang oang: "Các chú hậu sanh không biết, hồi bằng tuổi các chú, mấy ông nhà nho chơi hoang lắm. Tôi mấy cũng bình chúc dạ du, tức là thắp đúc đi chơi đêm đó. Tới lứa tôi thì nghèo rồi, hoang mấy cũng thành hiền khô." Đang lúc đói, Tranh ăn thật lực trong khi dòng tranh gây anh em nói tầm phào. Thật ra chỉ mâm quả cựu án và năm trò là sẵn điệu. Anh em khác chỉ uống mỗi người một ly không đủ say. Ông Tư Chua bỏ cuộc nửa chừng, bảo đi mua thêm rượu nhưng biến luôn. Tiêu Quyết cũng vắng, ba Mít say nhanh, đánh ngay chân chóng của bà Tư. Tam Doãn bối rối nắm mặt không thốt câu nào, thỉnh thoảng lức trộm Tranh. Tàn cuộc, 10 người có nhà ở xóm chợ và bến vạn rủ nhau về Trung Đuốc. Khi Cửu Áng định dẫn cha con đông thầy cúng đi về nhà mình, cả Tranh nói sẵn: "Để lại đây, chúng tôi còn lấy cung, biết đâu là mật thám của tỉnh, huyện phái đi dò Việt Minh." Khi lò rèn gần vắng hẳn, Tranh mới gọi số tiểu đội trưởng cùng năm trò Tam Doãn, Sáu Cam lại: "Chú ý nghe mệnh lệnh đây. Trong vài ngày tới, bọn bảo an binh có thể đánh lên đây. Ngay trong đêm nay, các đồng chí phải báo cho từng đội viên mang theo các thứ để rút vô rừng, ở lại 5 ngày đêm. Sáng mai khi tỏ mặt người, toàn đội phải có mặt trong căn cứ A. Nhắc lại có nhớ chưa?" Năm tròn lè nhè: "Nó lên thì quýnh, cho nó té cứt ra chứ đại ca." "Im lặng. Đồng chí Tam Doãn chịu trách nhiệm cử soát các đại đội, coi mệnh lệnh của tôi có được thi hành thiệt đầy đủ hay không. Giải tán." Tranh đưa hai khách cùng Doãn và Cam ra tròi đẫy, vẫn còn giận sôi lên. Khiêu to ngọn đèn chĩa thắp dầu lai, anh lạnh lùng bảo Doãn báo cáo cho thật tỉ mỉ những việc đã làm. Nửa chừng ông Tư cũng ra tròi, ông đợi tiệc tan mới quay về lò rèn tìm Tranh. Sau Cam ngồi trụm lửa đun nước cũng góp thêm vào. Ba người nhìn vào cuộc khởi nghĩa bằng ba cặp mắt khác lứa tuổi, khác góc độ, khác nếp nghĩ. Khi ông Tư với Doãn đã ra đi, Cam đã ngáy chân sập. Cậu bảo vệ đã nói mê sau chuyến đi ly kỳ. Anh Bí Thư cùng với Tranh đánh giá lại tình hình. Bên ngoài, con chim ó mà ăn đêm cứ réo từng hồi, ó ó à à. Chim dù gì sống bằng phân trâu, phân nai, trầm giọng thả vào gió tiếng than thở, thù thì. Đôi lúc vẳng ra tiếng con, có bóp thì bóp, và sợ hơn nữa là tiếng trả lời, có chết thì chết. Hai đồng chí Bí Thư và Phó Bí Thư huyện Tây Quảng quyết định, Linh Lâm sẽ thành làng Việt Minh luôn. Đội du kích đang lộ mặt hoàn toàn, sẽ là quân chủ lực, lái vô ảnh khứ vô hình. Tất nhiên phải loại bớt những người còn do dự, chọn thêm người hăng hái. Căn cứ B bị lộ sẽ rời đi sang hơn, điều cối dây cối giã vào làm gạo tại chỗ. Cả Tranh thay mặt Việt Minh huyện sẽ gọi tất cả lý trưởng hương chức lại, giảng 10 chính sách Việt Minh, nghiêm cấm việc mật báo lên tổng liên huyện. Đặc biệt phải tổ chức ngay lực lượng dân quân đông đảo ở Linh Lâm và các làng chung quanh, đặt trinh sát và giao thông ở các trạm mật dọc sông Thu Bồn và đường 56. Chưa giảm tô được vì phải đợi chủ trương chung, nhưng bận ngay cuộc quyên góp trong các nhà giàu ở Linh Lâm, lấy tóc là chính, đừng ham châu bò heo gà. Chuẩn bị ngay các điểm tác chiến để ngăn quân bảo an ninh hay quân Nhật đánh lên, tập cho du kích biết đánh du kích. Trước khi ngả lưng, anh Bí Thư huyện ủy còn bật cười lèo thêm một câu: "Gì thì gì, cậu cũng đừng làm anh em cụt hứng, đáng bốc mà. Làm cách mạng nghe dọa sai lầm khuyết điểm liên miên, anh em sợ rút gân sờn tóc, chẳng dám cự quậy nữa đâu." Cả Tranh ngủ liệm đi với câu nói ấy trong đầu. Chương 15. Alo alo, đồng bào chú ý. Nghe đây nghe đây, thưa toàn thể đồng bào. Anh em gọi loa thích kiểu nào gào kiểu ấy, nhưng nghe vẫn vui tai hơn tiếng mõ làng đi đao thuốc thuế thuốc sâu. Trong những câu dài nhằng lùng cùng, người dân Linh Lâm chỉ cần nhặt ra vài ba tiếng đủ biết phần mình. Họp xóm, họp làng, họp thanh niên, họp phụ nữ, họp thiếu niên, họp dân quân, họp bàn việc, học truyền bá quốc ngữ, họp ủng hộ du kích. Vô vàn cuộc họp, tất cả đều quan trọng, khẩn cấp, cần thiết, gấp rút, số một hàng đầu. Người dân Linh Lâm bước hẳn sang lối sống Việt Minh là ngày làm đêm họp. Họp mãi thành quen, đêm nào vắng tiếng loa tự dưng họ thấy ngứa ngáy thế nào, phải chạy sang hàng xóm hỏi xem có phải mình đi rừng, đi ruộng không nghe loa gọi không. Và lại, họ chẳng bị ép buộc gì. Cơm tối xong đi họp một lát, các chủ nhà đun nồi nước to mời chung. Buồn ngủ hay còn khóc thì cứ ra về trước. Quân lời dặn thì cán bộ Việt Minh kêu nhắc qua hàng đảo. Đội du kích Linh Lâm bị ngập đầu trong công tác, ngập mà vui, cứ như tắm trong thác sông Linh. Ban ngành học chính trị hay quân sự, đêm đi loa gọi họp và canh gác cho đồng bào họp. Thỉnh thoảng cao hứng lại xếp hàng đôi hàng ba, cờ và súng dẫn đầu hô đi đều trên đường xá xóm chợ bên sông cho đồng bào đổ ra ngắm nghía suýt xoa. Một số rụt rè được cho ra làm dân quân, đã có ngay mấy chục thanh niên khác xin vào thay, lập thêm một tiểu đội nữ du kích do cô Năm Bưởi chỉ huy, đang mê tập mã tấu và các môn quyền cước, liên tiếp phải đón các đại biểu thanh niên trong tổng An Sơn kéo tới xin rước quý vị du kích làng Linh Lâm đến giúp chúng tôi lập quân sự xây dựng chánh quyền Việt Minh. Cả tranh bắt đầu bị sốt rét đừng, ở đây rất ít người tránh được cái bệnh tai ác ấy, được gọi là rét. Anh cứ gượng mãi, nhưng gói phát lãnh đán và những thăng thúc năm của ông Tư Chua chỉ làm giảm chứ không cắt được cơn. Lạnh run một lát, nóng điên một hồi, nhức đầu như bố bổ và võ mồ hôi đầm đìa. Thế là xong khoản nợ núi rừng vài ngày trả một lần. Anh cả rét hả? Đợi chút qua cơn mình đi. Về vụ năm phi đao tự ý làm tào lao, cả tranh chỉ cho tự chỉ trích nửa giờ trong đội du kích, vì thật ra anh em chẳng có lỗi gì. Anh dành hẳn một tối để sạc năm trò thẳng thừng, bắt thầy trừ điệu và bỏ thói ngông nghênh càn rỡ, bỏ luôn nói xưng hô phường tuồng. Năm trò nhận lỗi, hứa sẽ tự chỉ trích công khai. Bạn chung chung thấy tôi, những năm trò làm ngay. Vào buổi học chính trị tiếp đó, sau khi anh em đã ngồi lên dạp, năm trò bước ra giữa lớp, đưa tay chào cả tranh theo kiểu mời mọc, nắm tay phải co lên ngang vai, rồi anh hét một tiếng: "Kính thưa!" Là mọi người giật mình. "Trước có đồng chí lãnh đạo, sau có anh em, tôi là Năm Phi Đao xin nhận tội." Anh tự kể tội một chàng, thành thật mà rất lộn xộn. "Tóm lại, tôi thấy mình không xứng đáng làm đội trưởng, nhờ anh em bầu cho người khác, xin chào bằng một nắm tay thân ái." Cả đội du kích nhốn nháo. "Cứ làm chứ anh Năm, biết lỗi phải vậy, được rồi đó Năm. Châu bốn chân còn đôi khi trượt, đừng cho thằng Năm trở trứng anh cả." Cả tranh dành nửa tiếng để giảng về chế độ dân chủ tập trung, sau đó tuyên bố Năm trò vẫn là đội trưởng. Anh em vỗ tay rầm rầm, đúng lối quốc tế. Sau mấy ngày thăm dò, cả tranh quyết định đưa ra danh sách ủy ban Việt Minh làng để dân bầu. Ông Tư Chua làm chủ tịch, Tam Doãn chỉ huy dân quân, ba mít ủy viên tuyên truyền. Nhiều người bàn nên gài cựu án vào ủy ban. Ban lão nhúng tay thùng tràm cho hết đường lui. Tranh cân nhắc kỹ và từ chối. Ủy ban ra mắt trong cuộc họp meeting lớn nhất, đông hơn cả đám Thế Xuân. Cơ may đúng kiểu, được kéo lên trong khi pháo nổ một tràng dài thay tiếng súng lệnh. Tất cả dân làng đưa nắm tay lên vai chào cuộc đổi đời. Tuy còn rắc rối khó hiểu, nhưng chắc chắn là đỡ cực nhục hơn xưa. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8.